Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đánh lén Đông Phương Bất Bại. Canh thứ hai, vù vù, Đông Phương Bất Bại rời đi Tự Thủy Niên Hoa. Bóng người bay vọt, nhảy lên mấy chục mét, một tay gánh vác phía sau lưng bên hông, một tay nắm lấy quạt giấy. Dáng điệu uyển chuyển phiêu giật, đảo mắt liền rời đi thành trấn, đi vào hoang dã. Mũi chân tại ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái thì bay ra mấy chục mét, giống như một cái ngỗng trời. Tư thái yêu nhã mà mỹ lệ, đồng huynh hảo khinh công. Diệp Đông Hoàng chung quanh từng đạo khí lưu vô hình lôi cuốn lấy thân thể của hắn, đẩy hắn phi tốc tiến lên. Dưới chân hình như có một đầu gió mát ngưng tụ chân long chở hắn bay lượn thiên địa, dường như cưỡi gió bay đi. Vạn đạo câu hoàng kinh dung hợp thần phong quyết, lĩnh ngộ một tia gió chi thế. Diệp Đông Hoàng quả thực là gian lận giống như tồn tại. So tốc độ, hắn làm cho cùng cảnh giới cường giả tuyệt vọng. Đông Phương Bất Bại tuy nhiên tu vi mạnh hơn hắn một bậc, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, tốc độ thiên hạ nhất tuyệt, nhưng so với Diệp Đông Hoàng lại là kém không ít. Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy? Đông Phương Bất Bại trong lòng chấn kinh, không ngừng tăng thêm tốc độ. Thế mà nàng bị ai phát hiện, vô luận nàng tốc độ như thế nào tăng tốc, Diệp Đông Hoàng thủy chung không vội không chậm đi theo nàng bên cạnh. Xem ra thành thạo, dường như rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Diệp huynh khinh công quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Đông Phương Bất Bại đi vào bên hồ một gốc cây sao phía trên dừng lại, kinh thán không thôi. Nàng tự nhận thiên phú trác tuyệt, đương đại khó gặp địch thủ, không nghĩ tới còn có Diệp Đông Hoàng loại này quái thai. Đồng huynh quá khen, không đáng giá nhắc tới. Diệp Đông Hoàng khiêm tốn nói. Đông Phương Bất Bại khóe miệng giật một cái, có loại đánh người xúc động. Cái này còn không đáng giá nhắc tới, cái kia khinh công của nàng chẳng phải là khó coi. Nơi đây phong cảnh tú lệ, thanh u hợp lòng người, chính thích hợp múa kiếm. Không sai, một người múa kiếm quá mức không thú vị, không bằng Diệp huynh cùng một chỗ. Đông Phương Bất Bại soạt một tiếng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, chân khí chấn động, nhuyễn kiếm trong nháy mắt thẳng băng, hàn quang rạng rỡ, băng lãnh khiếp người, cố mong muốn cũng không dám mời mà thôi. Diệp Đông Hoàng cười lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Lúc đi ra hắn thì đoán được Đông Phương Bất Bại muốn thăm dò võ công của hắn, hắn cũng đúng lúc muốn trấn nhiếp đối phương một phen. Keng, nhuyễn kiếm run run, giống như độc xà, nhanh chóng hung mãnh, xảo trá độc ác, thẳng đến Diệp Đông Hoàng vị trí hiểm yếu. Diệp Đông Hoàng mũi chân điểm nhẹ, bóng người lùi lại, một chân dẫm trên mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trường kiếm theo sát phía sau, Diệp Đông Hoàng một kiếm quét ngang, tạo nên một tầng màn nước, cao đến 10 trượng. Hướng Đông Phương Bất Bại bao phủ mà đi. Xoẹt, kiếm khí tung hoành, Đông Phương Bất Bại một kiếm bổ ra màn nước, mà tại màn nước tách ra trong nháy mắt, một thanh trường kiếm bất ngờ đâm ra, hướng nàng đâm tới. Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng đã sớm chuẩn bị, thong dong ngăn cản. Đương đương đương đương, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn kiếm khí kích xạ, vô số kiếm quang giống như khổng tước khai bình, răng khắp nơi, người tới ta đi. Trong hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, quỳ hoa người, hướng mặt trời mà sinh. Tuy là thái giám sáng tạo, lại là chí cương chí dương võ học. Nam tử tu luyện, nếu không tự cung, rất khó tiếp nhận cái kia cỗ chí cương chí dương chân khí, cuối cùng sẽ bạo thể mà chết. Đông Phương Bất Bại tuy là nữ tử, nhưng thể chất đặc thù, bởi vậy mới có thể tu thành Quỳ Hoa Bảo Điển. Tấn thăng tiên thiên về sau, càng là theo cực dương bên trong lĩnh ngộ cực âm chi ý. Dương chi cực là âm, âm chi cực là dương, âm dương trao đổi, cương nhu hòa hợp, uy lực vô cùng, một chiêu một thức, có thể cương có thể nhu, có thể nhanh có thể chậm, quỷ thần khó lường. Mà Diệp Đông Hoàng mặc dù chỉ là hậu thiên đỉnh phong, nhưng vạn đạo chân khí bá đạo vô cùng, dung hợp thần phong quyết cùng hấp tinh đại pháp, có thể tự do chuyển hóa, càng lĩnh ngộ một tia gió chi thế cùng một tia hấp tinh chi thế. Chân khí chất lượng hoàn toàn không trước thiên cảnh Đông Phương Bất Bại phía dưới. Mà lại, Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh về sau, thiên phú tối thiểu tăng lên gấp trăm lần, các loại võ học hạ bút thành văn, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành, kiếm pháp tùy tâm, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu, sông lớn chi thủy trên trời đến, Diệp Đông Hoàng cầm kiếm một chảm, sau lưng mặt hồ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hồ nước ngút trời cuốn lên, hóa thành một đầu thủy long. Phảng phất có tiếng long ngâm quanh quẩn tại sơn cốc rừng cây. Thủy long đáp xuống, quỳ hoa thần trưởng, Đông Phương Bất Bại nhất trưởng đánh ra, hóa thành một cái lớn gần trượng kim sắc trưởng ấn, nóng rực khí tức dường như đem hồ nước đun sôi, cùng thủy long đụng vào nhau. Ầm ầm, thủy long phá nát, hóa thành mưa rào tầm tã nổ bắn ra xuống, cuồng phong bạo vũ. Diệp Đông Hoàng vung lên kiếm, vô số giọt nước hóa thành từng chuôi thủy kiếm nổ bắn ra mà xuống. Mỗi một chuôi đều có xuyên kim nứt đá chi uy, như thế dày đặc mưa kiếm, như là không thể ngăn lại, trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Bên hồ trong bụi cỏ, một nam một nữ hai bóng người ẩn tàng, nhìn qua giữa hồ kịch chiến Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại. Tràn đầy rung động, hảo lợi hại, hắn cũng là giết cha ta hung thủ sao? Nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, thanh lệ tuyệt luân, mỹ lệ trong ánh mắt mang theo một cỗ cừu hận thấu xương. Thấp giọng tự nói, nữ tử này tự nhiên là bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô. Tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh. Nàng nam tử bên người tự nhiên là Nhậm Ngã Hành đáng tin tâm phúc danh xưng Thiên Vương lão tử. Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành bỏ mình, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên tại Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn như cũ có tâm phúc. Tra được Diệp Đông Hoàng trên đầu, cũng tra được Diệp Đông Hoàng hành tung. Dù sao, Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm, rất dễ dàng tra được. Trước đó Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại theo tự thủy niên hoa đi ra lúc, bọn họ liền phát hiện, trong bóng tối theo sau, vốn là các nàng theo không kịp Diệp Đông Hoàng hai người, đã cùng mất đi, nhưng Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại ở chỗ này chiến đấu động tĩnh quá lớn, lại đem bọn hắn hấp dẫn tới, xem ra bọn họ tựa hồ không phải cùng một bọn, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại chiến đấu càng diễn càng liệt. Theo luận bàn biến thành tử chiến, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên ánh mắt kích động, trong lòng cầu nguyện, hai người này bất kỳ một cái nào, bọn họ cũng không là đối thủ. Nếu là lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, một chút tiêu diệt hai cái đại cừu nhân. Mặt trời mọc ở phía đông. Duy Thao Bất Bại, Đông Phương Bất Bại hỏa khí đi lên, nàng không muốn thua cho một cái tuổi còn chưa đủ nàng một nửa tiểu hài tử. Toàn thân chân khí cường đại tuôn ra, sau lưng dường như một vòng mặt trời dâng lên, phần thiên trừ hải, ánh sáng tứ phương, lòng háo thắng còn thật mạnh. Đã như vậy, liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là cường đại. Gặp Đông Phương Bất Bại liền tuyệt chiêu đều xuất ra, Diệp Đông Hoàng cũng không tại lưu thủ. Hắn từ nhỏ tu luyện thần phong quyết, nguyên bộ thần phong thập tam kiếm chính là thiên phong quốc hoàng thất, cất giữ tuyệt thế kiếm pháp. Một trong, thần phong chảm, trường kiếm nâng lên, thể nội vạn đạo chân khí hóa thành phong thuộc tính chân khí. Cường đại phong bảo tại bốn phía ngưng tụ, lại ngưng tụ, sau cùng hóa thành một thanh dài 40 mét trong suốt to lớn kiếm khí. Kiếm khí chung quanh phong bảo vờn quanh, như là vô số phong nhận, theo Diệp Đông Hoàng chém xuống một kiếm, không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai âm bảo, kiếm khí còn chưa rơi xuống, hồ nước đã bị chia làm hai nửa. Đông Phương Bất Bại sau lưng, từ quỳ hoa chân khí cùng quỳ hoa chi thế ngưng tụ mặt trời từ từ bay lên. Cùng cái kia rơi xuống 40 mét, kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, không khí ầm vang chấn động, hồ nước nổi lên mấy chục trượng dao động, sôi trào mãnh liệt, kiếm khí cùng mặt trời giằng co một cái hô hấp. Mặt trời ầm vang phá vỡ, bị chém thành hai khúc. Đông Phương Bất Bại thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch, theo sát lấy suy yếu chừng gấp đôi 40 mét kiếm khí trong nháy mắt bổ vào trước ngực nàng. Cả người như gặp phải trọng kích, bóng người như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Cơ hội tốt, Hướng Vấn Thiên ánh mắt sáng lên, bóng người như là báo đi săn trong nháy mắt lướt đi. Một kiếm đâm về Đông Phương Bất Bại áo lót, muốn chết, hổ chết huy còn tại. Đông Phương Bất Bại gầm thét, cố nén thể nội hỗn loạn chân khí trên không trung cưỡng ép xoay chuyển, tránh thoát tất sát một kiếm, nhất trưởng đánh về phía Hướng Vấn Thiên. Oanh, Hướng Vấn Thiên thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, tay trái nhất trưởng đánh ra, âm vang va chạm, thân thể hai người đồng thời chấn động, bay rớt ra ngoài. Phốp, Đông Phương Bất Bại bị Diệp Đông Hoàng thần phong trảm trọng thương, còn chưa chậm khẩu khí, lại bị Hướng Vấn Thiên đánh lén, chân khí trong cơ thể tán loạn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, rốt cuộc đề không nổi nửa chút khí lực, hướng về trong hồ rơi xuống mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.